Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, không có tin tức tựu là tin tức tốt. Tú dục bốn người mưu đồ bí mật một phen, nhưng muốn đem Toái Không Sơn mạch khuấy động ám lưu hung dũng, còn cần một đoạn thời gian đến ấp ủ lên men. Cái này một ngày là sáu phương quan trọng nhân viên tửu lâu tụ họp sau ngày thứ ba. Thải Phong cùng Thải Vũ cùng nhau theo băng phong nội thành thành bên trong đi ra. Thẳng đến Lộ Thần cùng Lâm Thù tại ngoại thành đặt chân khách sạn. Trong khách sạn trưởng quỹ cùng tiểu nhị mặc dù là người bình thường, nhưng lại sống băng phong thành, tự nhiên nhận biết Thải Phong cùng Thải Vũ. Trưởng quỹ tự mình nghênh đón. Thải Phong cùng Thải Vũ nói rõ ý đồ đến. Trưởng quỹ một mực cung kính làm Thải Phong cùng Thải Vũ dẫn đến Lộ Thần chỗ tồn tại này một gian phòng khách, làm người dẫn đến vị, lại cáo chi trong phòng khách Lộ Thần một phen. Trưởng quỹ lại thức thời tránh lui ra, nhìn thấy người đến là ai về sau, Lộ Thần trong lòng nhất động, có tin tức, Thải Phong cùng Thải Vũ sẽ không như vậy vô cớ chạy đến trong khách sạn tìm chính mình. Là lấy hắn suy đoán Thải Phong cùng Thải Vũ hẳn là nghe được có quan hệ Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên đám người tin tức. Trước mắt chỉ có Vân Diệu Quốc bên kia tin tức. Phan Thịnh bị giam giữ tại Vân Diệu Quốc trong Thiên Lao. Thải Phong hơi hơi gật đầu. Thiên Lang Quốc cùng Viêm Nguyên Quốc bên kia tạm thời không có hỏi thăm đến có quan hệ Xích Hỏa môn đệ tử động tĩnh. Chỉ có Vân Diệu Quốc bên kia tin tức này. Lộ Thần than nhẹ một tiếng, nhíu mày trầm tư. Xích Hỏa môn bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bí mật còn tại trên người mình. Vân Diệu Quốc cái vị kia muốn biết Xích Hỏa môn bí mật, tất nhiên sẽ không dễ dàng mặt sát Phàn Thịnh. Là lấy Phàn Thịnh tánh mạng an nguy trước mắt không cần lo lắng. Người xác định Xích Hỏa môn đệ tử phân hai luồng. Một luồng đi Thiên Lang Quốc, một cỗ khác đi Viêm Nguyên Quốc. Thải Vũ đột nhiên hỏi, cắt ngang Lộ Thần suy nghĩ. Băng phong thành phái đi ra người một điểm tin tức cũng không có dò thăm. Nàng hoài nghi Lộ Thần biết đến chưa hẳn tựu là thật. Dù sao Lộ Thần cùng Xích Hỏa môn kỳ người hắn đã mất liên. Khác hai nhóm người chưa chắc phải nhất định hội tiến về Thiên Lang Quốc cùng Viêm Nguyên Quốc. Như thế, băng phong thành phái đi ra người chỉ là tại làm chuyện vô ích. Xích Hỏa môn đệ tử hiện nay đều là tội tông đệ tử. Nếu như lưu tại Vân Diệu Quốc, sớm đã bị Vân Diệu Quốc từng cái bắt. Nếu là tới Toái Không Sơn Mạch, lại có thể giấu giếm được băng phong thành, huyết sát thành, hắc diệu thành tai mắt. Không đi Thiên Lang Quốc cùng Viêm Nguyên Quốc, Xích Hỏa môn những người khác còn có thể đi đâu? Lộ Thần không trả lời mà hỏi lại. Thải Vũ đại mi hơi nhíu. Xung quanh tiểu quốc còn nhiều, rất nhiều, có lẽ đi cái khác nước lánh nạn cũng khó nói. Vẫn là câu nói kia, Xích Hỏa môn đệ tử hiện nay đều là đã bị Vân Diệu Quốc định là tội tông đệ tử. Xung quanh tiểu quốc tuy nhiều, nhưng cái nào tiểu quốc cảm bao che đã bị Vân Diệu Quốc định là tội tông đệ tử người? Bọn họ không phải một đôi người, mà là một đám chúng nhân. Một khi bọn họ tiến vào cái nào đó xung quanh tiểu quốc, thế tất yếu bị cái kia xung quanh tiểu quốc phát hiện hành vết chân. Lộ Thần chậm rãi nói, đằng sau còn có một ít lời. Hắn chưa hề nói, áy náy nghĩ đã rất rõ ràng. Xung quanh tiểu quốc không ai dám đắc tội Vân Diệu Quốc. Một khi phát hiện Xích Hỏa môn đệ tử hành tung, coi như không chủ động chặn đánh, cũng sẽ lập tức báo cáo cấp Vân Diệu Quốc định đoạt. Xích Hỏa môn đệ tử lại không ngốc, sao lại đi xung quanh tiểu quốc, mà đi Thiên Lang Quốc cùng Viêm Nguyên Quốc thì lại khác. Viêm Nguyên Quốc, Thiên Lang Quốc, Vân Diệu Quốc, Tam Quốc là cửu u đại lục bên trên tam đại nước. Tam Quốc quốc lực tương xứng. Viêm Nguyên Quốc, Thiên Lang Quốc căn bản không e ngại Vân Diệu Quốc. Hai nước thậm chí dám cùng Vân Diệu Quốc đối nghịch. bởi vì cái gọi là địch nhân tựu là bằng hữu. Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc mặc dù phát hiện Xích Hỏa môn đệ tử hành tung, cũng không sẽ chủ động đem thông báo cấp Vân Diệu Quốc. Lúc trước biết Hỏa Chân Nhân xuất ra ba cái cẩm nang là nói cho mọi người đi hướng thời điểm. Hắn không biết rõ Cửu U Đại Lục thế lực gút mắc. Tự nhiên cũng không biết đạo Hỏa Chân Nhân an bài như thế thâm ý. Hiện nay lại là minh bạch, Toái Không Sơn Mạch, Viêm Nguyên Quốc, Thiên Lang Quốc, cái này ba khu địa phương đều có không sợ Vân Diệu Quốc thế lực tồn tại. Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc bằng vào là mạnh mẽ quốc lực. Toái Không Sơn Mạch bằng vào là nơi hiểm yếu. Chỉ cần Xích Hỏa môn đệ tử có thể tại cái này ba khu địa phương đứng vững gót chân, chậm rãi phát triển, liền biết không sợ Vân Diệu Quốc đả kích, lùi thêm bước nữa kể, chí ít sẽ không như vậy thất bại thảm hại. Nghe Lộ Thần nói về sau, Thải Vũ trong lòng bừng tỉnh, trầm ngâm một chút, Lộ Thần ngược lại thở dài một hơi, cười nói, không có tin tức tựu là tin tức tốt. Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên bọn họ riêng phần mình đi. Thiên Lang Quốc cùng Viêm Nguyên Quốc chưa quen cuộc sống nơi đây, khẳng định hội điệu thấp hành sự. Thêm nữa hai bên đều có trường lão cấp bậc nhân vật tọa chấn, còn lại đệ tử khẳng định hội cẩn thận làm việc, chưa có chỗ sơ suất sinh ra. Là lấy hai nhóm người riêng phần mình tiến vào Thiên Lang Quốc cùng Viêm Nguyên Quốc về sau, hẳn là sẽ không lập tức dẫn phát lớn động tĩnh, không bằng đại động tĩnh, tự nhiên sẽ không như vậy làm cho người chú mục, đồng dạng không bằng quá nhiều tin tức truyền ra ngoài. Nghe thấy lời ấy, Thải Phong cùng Thải Vũ đầu tiên là nao nao, nhưng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, minh bạch trong đó đạo lý, hai nàng rất là đồng ý Lộ Thần quan điểm. Người yên tâm, chúng ta hội sai người tiếp tục thu thập có quan hệ Xích Hỏa môn đệ tử tin tức. Thải Phong hứa, hẹn nói, không quá thu thập được Xích Hỏa môn cái khác đệ tử tin tức về sau, ngươi định làm gì? Hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần chậm rãi nói, bây giờ nói những này còn quá sớm, chờ thu đến bọn họ tin tức mới quyết định. Trong lòng của hắn mặc dù có chút ý nghĩ, nhưng sự tình chính thức áp dụng khẳng định không đơn giản. Mà giờ khắc này chưa thu đến Xích Hỏa môn cái khác đệ tử tin tức, trong thời gian này sẽ có hay không có những biến cố khác còn chưa nhất định. Bây giờ nói ra đến, sẽ chỉ là một phen nói suông. Thải Phong không có tiếp tục truy vấn, là một cái vòng chữ vật đẩy lên Lộ Thần trước mặt. Đây là đổi lấy sau thu được linh thạch. Trước mắt cái này vòng chữ vật, nhưng thật ra là Lộ Thần giao cho các nàng này một đống vòng chữ vật bên trong một cái. Thải Phong cùng Thải Vũ tận lực lưu lại một không có đổi lấy, chính là vì thuận tiện cất giữ đổi lấy sau linh thạch, miễn cho bán về sau lại muốn mua trở về. Nhanh như vậy, Lộ Thần lược hơi kinh ngạc. Phải biết, mới đi qua ba ngày trời, giao cho Thải Phong cùng Thải Vũ cái đám kia vật tư cũng không ít. Các loại vật tư đổi lấy là cần thời gian. Không nghĩ tới Thải Phong cùng Thải Vũ làm việc tốc độ như thế nhanh chóng. Nghĩ lại, hắn lại giật mình tới. Việc này đổi lại người khác khẳng định yêu cầu thời gian dài hơn. Nhưng Thải Phong cùng Thải Vũ là Băng Phong Thành thành chủ Hàn Y Lộ con gái nuôi. Từ Thải Phong cùng Thải Vũ ra mặt, những vật tư đó đổi lấy tự nhiên không phải việc khó gì. Ngươi kiểm lại một chút số lượng. Thải Phong cười cười, nhắc nhở, nếu là giao cho ngoại nhân xử lý, hoàn toàn chính xác yêu cầu dài hơn một điểm thời gian. Không quá Lộ Thần xuất ra vật tư là Thải Phong cùng Thải Vũ tự mình đốc thúc đổi lấy, mà lại là rời khỏi Băng Phong Thành nội bộ trực tiếp mua sắm. Thời gian tự nhiên nhanh rất nhiều. Không nói thêm gì, Lộ Thần cầm lấy vòng chữ vật, thức hải chi lực giật nhập trong đó. Vòng chữ vật bên trong tổng cộng là 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch, tương đương với 500 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Phải biết, vòng chữ vật tựu có hơn 100 cái, một cái vòng chữ vật giá trị thấp nhất 1 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Riêng là làm vòng chữ vật toàn bộ đổi lấy rớt, liền có thể thu hoạch hơn 100 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Vòng chữ vật bên trong còn có một chút đan dược, công pháp, chiến kỹ, bảo khí các loại, còn lại vật liệu thực sự có thể đổi lấy hơn mấy trăm vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Không quá 400 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch vượt qua hắn lúc trước mong muốn linh thạch số lượng. Dù sao cũng là xuất ra đi đổi lấy, phải được từ người khác chi thủ đến thao tác, người khác không thể toi công bận rộn một phen, khẳng định hội từ đó rút ra chia xem như trả thù lao. Hắn mặc dù không biết rõ đạo hạnh chuyện, nhưng đoán chừng có thể đổi được 300 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch liền đã rất là không tệ. Vòng chữ vật phía trong là 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Thải Phong nói, từ nàng tự mình ra mặt, Băng Phong Thành thu mua những này vật tư tự nhiên sẽ không bạc đãi Lộ Thần. Đổi lại những người khác tự nhiên không bằng đây đãi ngộ. Nhưng Lộ Thần liên tiếp đã cứu các nàng tỉ muội tánh mạng. Thải Phong cùng Thải Vũ sao lại keo kiệt, số lượng tương xứng, Lộ Thần điểm gật đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngược lại có chút hối hận lúc trước tại dốc đứng vách đá thời điểm hành động. Rời đi dốc đứng vách đá thời điểm, hắn tiêu xài không ít phàm cấp bảo khí cùng linh cấp bảo khí. Nếu là làm những phàm cấp đó, linh cấp bảo khí toàn bộ lấy ra đổi lấy linh thạch, chí ít còn có thể nhiều đổi lấy ra 200-300 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Không quá nghĩ lại, lại không cần tiếc hận cái gì, dù sao khi đó nếu không tiêu xài những phàm cấp đó, linh cấp bảo khí, hắn lại có thể yên ổn rời đi dốc đứng vách đá. Rộng mở vòng chữ vật, Lộ Thần bỗng nhiên hướng Thải Phong cùng Thải Vũ nói. Thải Phong cùng Thải Vũ nao nao, không biết rõ Lộ Thần ý muốn như thế nào, bất quá vẫn là phối hợp Lộ Thần, làm riêng phần mình vòng chữ vật làm ra tiếp nhận trạng thái. Hai đạo lưu quang theo cất giữ linh thạch vòng chữ vật bên trong bay cách đi ra, kích xạ hướng Thải Phong cùng Thải Vũ. Thải Phong cùng Thải Vũ thấy thế lập tức minh bạch Lộ Thần dự định làm cái gì. Các nàng sao lại thu nhận Lộ Thần linh thạch, đôi người lập tức ngăn cách riêng phần mình vòng chữ vật. Này hai đạo lưu quang không có chỗ cần đến, chỉ có thể lại thu nạp trở về. Người này thật cam lòng xuất thủ. Thải Vũ đạo, mặc dù không có thu lấy rớt Lộ Thần đưa tới linh thạch, nhưng vừa mới này một đạo lưu quang chí ít có 1 vạn trung phẩm linh thạch, tương đương với 100 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch, tổng cộng là 2 đạo lưu quang. Nói cách khác, Lộ Thần lập tức xuất ra 200 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch, 100 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch một phần, phân biệt cho các nàng 2 tỷ muội xem như chân chạy đổi lấy trả thù lao. Một 100 khỏa hạ phẩm linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Mặc dù nàng là Băng Phong Thành thành chủ con gái nuôi, cũng vô pháp tùy tiện đạt được 100 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Nếu không phải là Lộ Thần cho ra đến, Thải Vũ còn bỏ không thể cự tuyệt rớt. Số lượng quá lớn, để cho người ta tâm động. Đây là cấp 2 vị vất vả trả thù lao, cớ gì cự thu? Lộ Thần hỏi. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu không phải Thải Phong cùng Thải Vũ từ đó hỗ trợ, hắn tự mình đi đổi lấy vòng chữ vật, đan dược, công pháp các loại, không sẽ nhận được dạng này số lượng. Còn nữa, hắn hiện tại thân tại Toái Không Sơn Mạch, sau này rất nhiều nơi gặp mặt Thải Phong, Thải Vũ liên hệ, xuất ra một chút linh thạch cùng Thải Phong, Thải Vũ làm sâu sắc quan hệ. Thực là theo tính toán lâu dài, chúng ta đã cầm qua chia, những này là ngươi sạch, Thải Phong nơi nào sẽ thu nhận, lại rằng co một phen. Thấy Thải Phong cùng Thải Vũ là thật không muốn thu lấy một khỏa linh thạch, Lộ Thần chỉ có thể thôi, cáo chi Xích Hỏa môn đệ tử tin tức, giao tiếp rõ ràng đổi được linh thạch, hai chuyện giải quyết hoàn về sau. Thải Phong cùng Thải Vũ vẫn không có phải rời đi ý tứ. Ba thành bên trong gần đây có chút tin tức tại lưu truyền. Thải Phong chủ động nói ra, Lộ Thần một chút suy nghĩ, chậm rãi nói, là có liên quan thâm ảo võ đạo ý cảnh tin tức. Thải Phong cùng Thải Vũ một mặt kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, các nàng còn không có nói, Lộ Thần đã đến đã đoán được ra sao sự tình, chẳng lẽ Lộ Thần lúc trước nghe được phong thanh gì? Phải biết, bởi vì các phương quan trọng nhân viên lúc trước tại trong tửu lâu tụ họp qua một lần. Mọi người thông qua khí, là lấy một chút không thích hợp tin tức phút chốc vừa xuất hiện. Liền bị ba thành người liên thủ ức chế xuống dưới. Người biết cũng không nhiều. Có người giải, nói Toái Vân quân người được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.